Chương 23, dùng quyết đấu tra lại nợ nần. Long đối chiến xỉn thị ạ. Ta nói xỉn thị ạ, Long lo lắng nhìn xỉn thị ạ nói rằng, ăn nhiều như vậy kem ngươi cái bụng không quan trọng lắm sao, ta vẫn có chút lo lắng, người phục vụ. Long gọi tới người phục vụ nhượng hắn đưa một ít bánh mì lại đây. Ta còn muốn ăn kem. Xỉn thị ạ vội vàng hướng người phục vụ nói rằng, kem liền không cần. Long đối với người phục vụ uy hiếp nói, không muốn nghe na nở dê. Nếu như ngươi tiếp tục đưa kem làm cho nàng đem cái bụng ăn xấu, ta liền hướng các ngươi quản lý trách cứ ngươi. Xin thị ạ nhìn cuống quýt chạy đi người phục vụ đối với Long bất mãn nói, ngươi làm gì muốn đem người phục vụ đánh đuổi? Ngươi lẽ nào không một chút nào làm thân thể của chính mình suy nghĩ sao? Long bất đắc dĩ nói, đói bụng ngươi liền ăn nữa chút bánh mì sau đó tắm liền đi nghỉ ngơi đi. Xem ngươi cái này gặp rủi ro giả hình tượng nào có quán quân hình tượng a ồ. Xin thị ạ ăn xong kem nói rằng, phòng ta ở đâu? Long ra hiệu người phục vụ mang xỉn thì ạ đi gian phòng. Ân, hiện tại là nên giải quyết không tiền trả tiền vấn đề. Long tự nhủ, cái này có hơi phiền thoái. Người phục vụ. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có yêu cầu gì không? Vừa bị Long uy hiếp người phục vụ chạy tới nhiệt tình nói rằng. Dẫn ta đi gặp kinh lý của các ngươi. Long hời hợt nói. A cái kia người phục vụ kinh hãi không ngừng nói xin lỗi. Tiên sinh. Nếu như ngươi đối với phục vụ có cái gì không hài lòng xin mời nói với ta, ta sẽ lập tức cải chính. A Long bị người phục vụ một trận trách móc làm sững sờ lập tức phản ứng lại. Há, ngươi không cần sốt sắng, ta không phải muốn đi trách cứ ngươi mà là tìm các ngươi bổ kẻ mẩn có chuyện muốn thương lượng. Há, hào tốt đẹp. Người phục vụ đem Long mang tơ y quản lý cửa phòng làm việc trước, tiên sinh chúng ta quản lý ở bên trong, chính ngươi xin cứ tự nhiên. Xin hỏi ngươi còn có dặn dò gì sao ân, ngươi đưa một ít đồ ăn đến vừa như vậy tiểu thư trong phòng, bất quá không nên ở đưa kem đã qua biết không đang phục vụ sinh liên tục theo tiếng dưới Long suy nghĩ sau một lúc go go môn. Mời đến. Long khi chiếm được sau khi cho phép nhẹ nhàng đẩy cửa ra sừng sốt, hắn không nghĩ tới quản lý là cô gái, lần này hắn có chút không dễ xử lý, nếu như không nói rõ ràng tính tiền thì không tiền vậy thì sẽ bị coi như ăn bá vương món ăn chảo đưa vào đi ăn lao cơm, lại không biết gian cùng giải dữ lệ phương thức liên lạc, ai, hết cách rồi, nhắm mắt trên đi, thực sự không bước đi cầu hoặc bác sĩ sau đó lại nghi ca cờ hở trả lại hắn tiền đi. Tiên sinh xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Quản lý nhìn một chút không nói lời nào chỉ là túi đầu suy nghĩ Long không nhịn được lên tiếng hỏi. Hít, Long bị cắt đứt sau không có cách nào. Chỉ có thể nhắm mắt lên, là như vậy, ta cùng một người đồng bạn ở trên biển gặp nạn thật vất vả trốn tới đây và ở khách sạn của các ngươi, bởi vì chúng ta tiền trên người thất lạc không có cách nào chi trả cho chúng ta tiêu phí phí dụng. Bất quá, chúng ta đều là đỉnh tiêm bộ kệ mẩn huấn luyện ra, ta có thể tờ ân nở cố gắng hết sức trợ giúp các ngươi làm một việc đến thường đưa chúng ta nợ nần. Long lời ít mà ý nhiều đem bọn họ hiện nay bị tình cảnh đối với quản lý trình bày một bên. Quản lý nghe xong Long sau không có lập tức nói chuyện mà là ánh mắt ở lòng trên người không ngừng nhìn quét, cao cấp áo bảnh tô bất quá có rõ ràng bị thủy ngâm qua đi bị hong khô vì lẽ đó có rất nhiều nhăn nheo, quản lý đối với Long phía trước xem như là có 8, chi nở phân tin tưởng. Bất quá chúng ta là mở tiểu điếm, bộ kệ mẩn huấn luyện ra đối với ở trợ giúp của chúng ta rất có hạn. Bất quá ta hơn nữa đối với ngươi nói quan cho các ngươi là đỉnh tiêm huấn luyện ra lời giải thích không biết ngươi có biện pháp gì năng lực chứng minh ta đệ đệ là cái bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, ta nghĩ đỉnh tiêm huấn luyện ra hay là đối với hắn hẳn là có chút trợ giúp. Quản lý đối với Long không nhanh không chậm nói. Ân, Long nhìn một chút căn phòng làm việc này, không gian rất lớn, như vậy, đi ra đi, giờ dạ gỗ nách. Hống giờ dạ gỗ nạch cao hơn 2 mét thân thể ở cái này trong phòng làm việc đứng thẳng vừa vặn, Long hướng về quản lý khoát tay một cái nói, ta nghĩ như vậy năng lực chứng thực thực lực của ta đi, giờ dạ gỗ nạch không phải là tùy tiện cái gì huấn luyện ra cũng có thể thu phục đi. Quản lý nhìn một chút giờ dạ gỗ nạch thân thể to lớn không có bất kỳ biểu lộ gì đối với Long nói rằng, nói thật sự, ta đối với bổ kẻ mẩn không phải hiểu rất rõ. Bởi vậy này con gọi dở dạ gỗ nẹp bổ kẹ mẩn ta không cách nào chứng thực nó có hay không cùng ngươi nói như thế lợi hại. Bất quá ta có thể trước tiên gọi điện thoại cho đệ đệ ta xác nhận một tí. Nói, nữ quản lý cầm lấy một cái hộp điều khiển tivi như thế đồ vật nhấn một cái to lớn màn hình ở lòng trước mặt để xuống chỉ chốc lát sau, một cái giống như ả đại thế nhưng mặc quần áo dùng xem liền biết rất cao cấp bé trai xuất hiện ở trong màn ảnh. Không giống nhau. Không chờ quản lý nói chuyện, cái kia Nam Hải liền một bộ giật nảy cả mình vẻ mặt lập tức vội vã mở ra bộ kẹ đẹp nhìn một lúc lập tức lớn tiếng nói, giờ dạ gô nạch, đúng là giờ dạ gô nạch ư tỷ tỷ, ngươi nơi đó vì sao lại có giờ dạ gô nạch quên đi, ở trong điện thoại nói không rõ ràng ta hay vẫn là lập tức đi tới đi, tỷ tỷ ngươi chờ ta một chút ta lập tức màn hình nhảy một cái liền hấp bình, từ đầu tới đuôi Long cùng quản lý đều không có cơ hội nói chuyện. Quản lý bất đắc dĩ đối với Long nói rằng, thật không tiện, tuy rằng ta không biết thế nhưng đệ đệ ta rất yêu thích bộ kẻ mẩn, bình thường hắn vẫn tương đối thận trọng thế nhưng nhắc tới cùng bộ kẻ mẩn có quan sự tình sẽ trở nên hết sức kích động, bất quá hướng về vừa nãy như vậy hầu gấp hay vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá nhìn hắn vẻ mặt kích động có thể chứng thực ngươi lấy ra cái này bộ kẻ mẩn hết sức lợi hại. Như vậy có thể phiền phức ngươi có thể chờ đệ ta lại đây bàn lại một tí ngươi vừa đề sự tình sao không có vấn đề. Long không có vấn đề nói. Như vậy mời ngồi đi. Nữ quản lý cho Long rót một chén trà sau đó hiếu kỳ nói, các ngươi là làm sao gặp nạn đâu năng lực thuận tiện nói cho ta biết không nói cho ngươi cù nở dê không cái gì. Long hấp một cái trà đạo, chúng ta là ở cưới SSN thì gặp phải tà ác tổ chức tập kích sau đó du thuyền xúc tiểu chìm nghỉm không kịp trốn trên thuyền cấp cứu chìm đến hải lý sau đó chúng ta có bổ kẹ mẩn chạy trốn tới trên mặt biển lại gặp phải trên trăm con hung ác bổ kẹ mẩn dái dạ đồ tập kích trải qua gian khổ mới đi tới nơi này. SSN quản lý kinh ngạc nói, ta có xem tin tức, nghe nói là lại mấy cái đăng ký du khách chưa kịp đào mạng mà táng sinh đáy biển, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người may mắn còn sống sót. Càng không có nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên năng lực ở biển rộng mênh mông đào mạng. Long nhàn nhạt nói, ngươi không biết bộ kẻ mẩn không biết chúng nó năng lực hội kinh ngạc là bình thường. Người bình thường ở tình huống kia xác thực không thể đào mạng thế nhưng đối với cho chúng ta đỉnh tiêm bộ kẻ mẩn huấn luyện ra tới nói này cũng không phải là không thể. Tỷ tỷ, giờ dạ gỗ nét đâu lúc này, vừa trong điện thoại cái kia bé trai đẩy cửa ra lo lắng nói. Ngươi dáng dấp này quá nóng ruột, Tuấn Sinh. Nữ quản lý dùng bàn tay hướng về Long đạo, con kia bổ kẹ mẩn là bên cạnh ta ngồi vị này bổ kẹ mẩn huấn luyện ra nha. A, giờ dạ gô nạch là có huấn luyện ra. Cái kia Tuấn Sinh có hơi thất vọng đạo, bất quá ta liền đoán được, bằng tỷ tỷ làm sao phải nhận được giờ dạ gô nạch đây. Lập tức Tuấn Sinh quay về Long sùng bái đạo, bất quá năng lực thu phục giờ dạ gô nạch ngươi thật là lợi hại nha. Xin hỏi ngươi có thế để cho ta xem một chút nó sao ta nghĩ khoảng cách gần ngắm nghĩa cẩn thận nó. Long có việc cầu người đương nhiên không có dị nghị, như vậy chúng ta đi ra ngoài đi, tuy rằng ở đây QNZ có thể bất quá ở đây hay vẫn là quá chen. Tuấn Sinh kích động nói, đó là đương nhiên ta đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút được xưng phi Long sứ giả giờ dạ gỗ nạch có phải là thật hay không có trong tài liệu nói như vậy tốc độ phi hành bộ kẹ mẩn trong thứ nhất, 16 giờ liền năng lực nhiễu địa cầu một tờ UN, 16 giờ năng lực nhiễu địa cầu một tờ UN, nữ quản lý kinh ngạc há to mồm, hào khuyết đại A, ta QNZ muốn gặp gỡ một tí đây. Như vậy chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài đi. Long trước tiên mang theo nữ quản lý cùng đệ đệ của nàng Tuấn Sinh đi tới cạnh biển tung của bạn, phiền phức ngươi, giờ dạ gỗ nách. A. Đó là cái gì bổ kẹ mẩn sao hảo như là giờ dạ gỗ nách, ư đúng là giờ dạ gỗ nách. Cùng tứ thiên vương lạn sở con kia giống nhau như lúc. Long không để ý tới xung quanh người nghị luận phân phân quần quay về giờ dạ gỗ nạch nói rằng, giờ dạ gỗ nạch, khiến người ta mở mang kiến thức một chút người phi long sứ giả tên gọi không phải chỉ là hư danh, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành đi. Giờ dạ gỗ nạch mở ra cánh từ từ lên không, hống giờ dạ gỗ nạch tăng tốc độ phi thường nhanh trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài trăm thước. Kích động cánh sản sinh kình khí cường đại đem mấy cái không đứng thẳng được vây xem khán giả trực tiếp mang ngược lại. Hảo kinh người, nhanh khiến người ta không thấy rõ. Nữ quản lý kinh ngạc kêu lên. Một trong nháy mắt trên mặt biển trải qua không gặp giờ dạ gỗ nạch bóng người trên mặt biển chỉ có một đạo bị cắt ra cuộn sóng chứng minh giờ dạ gỗ nạch là từ nơi nào bay qua. Hống một tiếng to lớn gầm rú từ mọi người đỉnh đầu vang lên. A mọi người tới không kịp kinh ngạc. Hống giờ dạ gỗ nạch đột nhiên xuất hiện ở mọi người trên không dừng lại, to lớn gió xoáy trực tiếp đem phần lớn người đều thổi ngã xuống đất. Thực sự là quá kinh người. Tuấn Sinh từ dưới đất bỏ dậy đến một mặt hưng phấn nhìn rơi trên mặt đất giờ dạ gỗ nạch hưng phấn nói, trong nháy mắt liền biến mất ở đại gia trước mắt, lại đang đại gia vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần lại từ không trung trực tiếp bay đến đỉnh đầu của chúng ta thật không hổ là phi long sứ giả thực sự là quá nhanh. Nữ quản lý nhìn trước mắt giờ dạ gỗ nạch lần thứ nhất đối với bổ kẹ mẩn mánh liệt bắt đầu yêu thích. Đây là như thế nào một loại có thể sánh ngang công nghệ cao sức mạnh kinh người a? Na nở dê trong lòng nhất thời có cái chú ý nguyên lai like ở đây gây nên đại gây rối chính là ngươi a. Đây là một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến quá tới một người cao gầy bóng người hoa nở đoàn người đi tới Long trước mặt lạnh lùng nói, ngươi đây là cầm bổ kẹ mẩn ở khoe khoang sao a? Long kinh ngạc nói, xỉn thì á ngươi không phải ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Cái kia tiên sinh, chúng ta xem có thể đàm luận một tí vừa nãy lời ngươi nói cái điều kiện kia. Nữ quản lý vào lúc này đi tới Long trước mặt đối với Long nói rằng, à, như vậy à, Long chỉ có chờ một lúc lại hướng về xỉn thì ạ giải thích đối với nữ quản lý đạo, như vậy xin hỏi, ngươi có cái gì có thể dùng đến ta hỗ trợ sao? Nhìn thấy ngươi này còn bổ kẹ mẩn, ta đột nhiên cảm thấy chính mình từ thời khắc này bắt đầu sâu sắc thích bổ kẹ mẩn. Ta hy vọng ngươi năng lực đem này con bổ kẹ mẩn đưa cho ta, như vậy các ngươi ở đây nợ nần liền xóa bỏ như thế nào? A Long, xin thi ạ cùng Tuấn Sinh còn có người chung quanh đều thất kinh. Nợ nần xin thi ạ nhíu nhíu mày nghi hoặc nhìn Long. Long bất đắc dĩ vung vung tay đối với nữ quản lý nói, xin lỗi, giờ dạ gỗ này là ta trọng yếu đồng bọn ngươi, cái điều kiện này ta không thể nào tiếp thu được. Nữ quản lý sững sờ. Cái kia ngươi đem này con đưa cho chúng ta sau đó ngươi ở chảo một con không là được. Tỷ tỷ ngươi ở nói nhăng gì đó à, ngươi rõ ràng giờ dạ gỗ này có bao nhiêu hy hữu biết giá trị của nó sao? Tuấn Sinh quay về tỷ tỷ của hắn lớn tiếng nói, còn có lời ngươi nói nợ nần là chuyện gì xảy ra? Nữ quản lý sững sờ, bộ kẹ mẩn ở trên thế giới này không phải có rất nhiều sao? Sau đó nữ quản lý đem sự tình nguyên do hướng về đệ hắn giải thích một lần. Tỷ tỷ ngươi làm ra chuyện như vậy thực sự là quá đê tiện đi. Tuấn Sinh quay về tỷ tỷ của hắn tức giận nói, ngươi đây là nhục nhã chúng ta bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, ngươi đây là đối với Long vị này đỉnh tiêm huấn luyện ra đại bất kính. À, đúng là như vậy phải không? Nữ quản lý nghe đệ hắn vừa nói như thế biết chính mình có sai lầm cân nhắc thật không tiện đối với Long nói rằng, xin lỗi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ở xin thì ạ khẩn nhìn chằm chằm dưới ánh mắt Long cảm giác mình mặt đều mất hết. Còn nguyên nhân e sợ bất kỳ nam nhân mang theo trong ngộng của chính mình tình nhân thích nhất đối tượng đi cao cấp phòng ăn cơm bởi vì không tiền trả tiền ở nơi đó làm công sau đó bị trong ngộng của chính mình tình nhân phát hiện đều sẽ giận dữ và xấu hổ muốn chết đi. Long tiên sinh, xin lỗi, vừa nãy là chúng ta quá thất lễ. Tuấn Sinh quay về Long Cúc cung đạo, như ngài như vậy đỉnh tiêm huấn luyện ra năng lực chăm sóc tiểu điếm chúng ta là vinh hạnh của chúng ta. Nếu như ngươi không chê muốn ở chỗ này ở bao lâu đều được, chúng ta sẽ không thu ngươi bất kỳ phí dụ. A, như vậy không hay lắm chứ? Long càng là lúng túng tột đỉnh. Không, Tuấn Sinh thật lòng đối với Long nói rằng, ta nói chính là thật sự, làm bộ kẻ mẩn huấn luyện ra đối với Long tiên sinh năng lực thu phục cường đại như thế giờ dạ gỗ nạch là vô cùng sùng bái, vì lẽ đó xin mời không cần quan tâm đến những cái kia tiểu tiết. Xin ngươi nhất định phải tiếp tục ở tại nhà chúng ta khách sạn ta cù nở dê muốn hảo hảo mà cùng Long tiên sinh thỉnh giáo một chút. Cái này, Long thật không tiện sờ đầu một cái hắn cũng cảm thấy có chút không dễ xử lý. Ta cù nở dê cho rằng ăn uống chùa xác thực rất không thích hợp. Xin thì ạ đứng dậy nói với Tuấn Sinh, ta lấy xỉ nổ quán quân danh nghĩa đồng ý trợ giúp ngươi chỉ đạo ngươi bộ kẻ mẩn, thù lao chính là chúng ta mấy ngày nay tiền thuê dùng như thế nào à. Tuấn Sinh rốt cục thấy rõ xỉn thị ạ bộ mặt tờ hờ ơ tờ, đúng là xỉn thị ạ tiểu thư. Đây là xung quanh bộ kẹ mẩn huấn luyện ra cu nở dê nhận ra vị này nhân khí cực cao mỹ nữ quán quân, xỉn thị ạ tiểu thư. Đúng là xỉn thị ạ tiểu thư. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy xì nổ quán quân. Xỉn thị ạ tiểu thư, ngươi có thể cho ta ký tên sao? Tuấn Sinh run rẩy nói với xỉn thị ạ. Ngươi đúng là xỉn thị ạ tiểu thư sao? Xỉn thị ạ hướng về Tuấn Sinh mỉm cười nói, xin chào, ta xỉn thị ạ. A, quá tốt rồi, đúng là xỉn thị ạ tiểu thư, tỷ tỷ ta thực sự là quá may mắn. Tuấn Sinh ôm tỷ tỷ nàng hưng phấn hét lớn, mà lúc này xỉn thị ạ cu nở dê không ngừng hướng về xung quanh la lên na nở dê danh tự người phất tay ra hiệu. Nữ quản lý nhìn hưng phấn hoàn toàn không biết tự mình đệ lại nhìn xung quanh hưng phấn đám người rốt cuộc xem như là rõ ràng chính mình khách sạn đến rồi thân phận không được đại nhân vật. Nữ quản lý không thể làm gì khác hơn là đem Long cùng xỉn thi ạ mời đến trong tiểu điếm. Xỉn thi ạ tiểu thư, mới vừa nói chính là có thật không? Tuấn Sinh quay về xỉn thi ạ hưng phấn nói, ngươi thật sự đồng ý chỉ đạo ta bổ kẹ mẩn sao? Ân, chúng ta phải đợi chờ ly tán bạn của, ngược lại tạm thời cũng không có chuyện gì làm, chỉ đạo một tí các ngươi đương nhiên không thành vấn đề. Xỉn thị ạ cười nói, vậy thì thật là thật cảm ơn ngươi xỉn thị ạ tiểu thư, ta tin tưởng có xì nổ quán quân chỉ đạo, ta bổ kẻ mẩn môn thực lực nhất định sẽ được tăng nhanh như gió. Tuấn Sinh hét lớn, lập tức một mặt chờ mong đạo, ta vẫn có cái hy vọng có thể cùng xỉn thị ạ tiểu thư đối chiến, không biết có thể không à, Long, nữ quản lý cùng xỉn thị ạ đều cả kinh, Tuấn Sinh, ngươi nữ quản lý thập phần lo lắng. Từ vừa phản ứng của mọi người còn có nghe được quán quân chữ liền biết xỉn thị ạ là rất lợi hại bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, hiện tại đệ đệ nhưng hướng về na nở dê đưa ra khiêu chiến. Các ngươi không nên hiểu lầm, Tuấn Sinh liên tục khoát tay nói, thực lực của ta khiêu chiến xỉn thị ạ tiểu thư còn kém quá hơn nhiều, ta chỉ là hy vọng Long Tiên Sinh có thể cùng xỉn thị ạ tiểu thư năng lực đối chiến một hồi. Hiện trường quan sát mạnh mẽ huấn luyện ra trong lúc đó quyết đấu ta nhất định năng lực từ trong học tập được rất nhiều. Long Tiên Sinh, xin thi ạ tiểu thư, có thể không?